Thế giới tiên hiệp, chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha ha ha, xem ra lại là một con thủ hộ chi linh. Lần này nhất định phải đổi Linh Nhi đến rồi. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hắc ám trận pháp, Thủy Linh Linh trong lòng vui vẻ. Dựa theo chính mình tại vừa nãy họa bích trên thấy tình huống, nơi này trận pháp nên chỉ là sẽ có thích hợp địch thủ của chính mình xuất hiện. Vừa sẽ không quá cường cũng sẽ không quá yếu. Cũng vừa hay thích hợp. Cái kia Linh Nhi liền cẩn trọng một chút. Nhìn đã đi tới khiêu chiến Thủy Linh Linh. Diệp Vân cười nhạt nói. Làm sao? Lần này không chuẩn bị ngăn Linh Nhi à? Bởi vì tóm lại là muốn làm cho nàng lớn lên đi. Tuy rằng rất muốn cả đời chờ đợi ở thân thể của hắn một bên. Bất quá, người nên cũng biết cái này sẽ là nói suông hư vọng mà thôi. Nhìn mở ra tiên thuật sao La Thiên Thủy Linh Linh. Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Bất quá nếu là có ngươi hầu ở nha đầu kia bên người. Nhưng cũng không tệ, nếu là có tận lực việc. Đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời đã đến nước này. Diệp Vân cũng đối với Thủy Doanh Doanh biểu lộ thái độ của mình. Cũng để người sau khuôn mặt cười khẽ. Không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Nói, cái kia ta nhưng là nhớ kỹ ngươi những lời này. Nếu là thật không chịu được nữa. Nhưng là phải cùng Linh Linh cùng đi nhờ vả của ngươi. Nếu là như vậy, ổn thỏa là hoan nghênh. Hơi hơi kinh ngạc nhìn Thủy Doanh Doanh. Diệp Vân sau đó liền cười mở miệng nói. Ai nha, thần cao lại vẫn cùng Linh Nhi gần như đây. Xem ra là vị kia thiên tiên đại nhân dùng thiên tiên pháp tắc việc làm. Thủy Linh Linh nhìn chậm rãi ngưng tụ ở trước mặt mình mơ hồ hình người. Ở trong đó trong cơn mông lung chung quanh trong bóng tối phảng phất là thai nghén giống như vậy. Mấy đạo bàng bạc tinh thần lực truyền vào đang mơ hồ hình người bên trong. Sau đó người sau phát tán khí thế cũng cùng Thủy Linh Linh ngang hàng. Nếu là Linh Nhi tự mình xuất thủ, ngươi liền nhận mệnh đi. Phía sau hiện lên sán lạn ngôi sao tỏa ra dị dạng ánh sáng. Đang đối mặt cùng mình không khác nhau chút nào hình người con rối thời gian. Thiếu nữ cũng không chút nào lưu thủ. Trong hai tay hiện ra xanh thẳm ánh sao. Liền nhảy một cái thân thể. Đi tới cùng mình đối lập người khôi trước mặt. Một quyền lấy ra. Ẩm. Chói mắt xanh thẳm ánh sao tùy ý tràn ra. Ở Thủy Linh Linh cùng người trước mặt khôi cộng đồng ra thu trong phút chốc. Trong cơ thể hai người tinh thần lực cũng đồng nhất mà phát. Một nguồn sức mạnh phản chấn song phương thân thể. Thủy Linh Linh cũng không khỏi nhẹ nhàng về phía sau Na Di một bước. Liền nhẹ giọng đọc thầm mịt mờ chú văn. Thiếu nữ sau lưng nhất thời bị một đạo sán lạn tinh hà bao phủ. Khổng lồ tinh thần lực lượng gia trì bên dưới. Thiếu nữ khí tức liên tục tăng lên. Khi liền muốn đột phá đến địa tiên cảnh hai tầng thời điểm. Nhưng là bị cùng với đối lập người khôi lần thứ hai bức bách mà nơi. Người sau tuy là vì con rối. Nhưng là cũng đem Thủy Linh Linh tế điện mà nơi tinh lạc thiên hà lực lượng hấp thu vào cơ thể. Ai nha, ngươi cũng thật là quá đáng đây. Thậm chí ngay cả Linh Nhi nhọc nhằn khổ sở tế luyện lâu như vậy tinh thần lực đều phải chiếm làm của mình. Không cảm thấy có chút quá ý nghĩ kỳ lạ sao? Mày liễu một trọn, nguyên tưởng rằng cái này sẽ là một hồi ác chiến thời gian. Nhưng là nhìn thấy người khôi dĩ nhiên đem chính mình ngưng tụ tinh thần lực cất giữ tiến vào cái kia trong thân thể. Không khỏi cười giả dối. Nếu là ngươi cố ý tìm chết lời, thì là không thể quái nhân ra không lưu tình mặt đây. Ở Thủy Linh Linh trong cơ thể tinh thần lực toàn diện phóng thích thời gian. Sau lưng xanh thẳm ngôi sao phảng phất cũng nhận được thiếu nữ tinh diệu thân thể dẫn dắt. Toàn bộ ánh sao cộng đồng hội tụ ở thiếu nữ hữu quyền bên trong. Cảm thụ được trạng thái của mình hôm nay. Thủy Linh Linh khẽ cười nói. Chẳng qua nếu như đối với ngươi dùng ra này một chiêu. Có phải là có chút hơi quá đáng đây? Quyền toái tinh thần. Ở thiếu nữ đem hữu quyền bên trong tích góp hết thảy tinh thần lực cộng đồng huy kích ra thời gian. Đối mặt oanh kích ở trong không khí. Nhất thời, vô hình không gian trên. Cũng mơ hồ xuất hiện một tia vết nứt. Này cỗ uy thế. Xem ra là Linh Nhi lại có chút đột phá đây. Nhìn thiếu nữ phía sau hiện ra ngôi sao sông dài. Thủy Doanh Doanh cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Không khỏi khẽ cười nói. Cũng khó trách này nha đầu nghĩ như vậy muốn tìm chiến. Hóa ra là có chuyện như vậy. Cuối cùng là kết thúc. Thiên tiên này truyền thừa thí luyện còn thật là khó khăn đây. Thiếu một chút liền chi trì không nổi. Nhìn cũng ở trước mặt mình con rối. Thủy Linh Linh lộ ra nụ cười. Không khỏi hướng về Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh vị trí vẫy vẫy tay. Trong lòng tự nhiên là chuẩn bị đến hai người khen. Nhảy xuống trận pháp, Thủy Linh Linh hào hứng đi tới giữa hai người. Đắc ý nói, như thế nào, Linh Nhi biểu hiện làm sao nha? Linh Linh biểu hiện rất tốt. Giá trị được tiếp tục cố gắng đây. Ôn nhu vuốt Thủy Linh Linh đầu. Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Đó là nhất định rồi. Bất quá vừa nãy Linh Nhi thiếu một chút chính là thất thủ đây. Hoàn hảo là sớm ẩn giấu sau chiêu. Có chút bất mãn chính mình mới vừa biểu hiện. Tựa hồ là cảm giác mình nhưng có thể làm được càng tốt hơn. Thủy Linh Linh không từ thở dài nói. Sẽ không có cái gì bất đồng. Cái kia con rối nói vậy hẳn là dựa theo của ngươi cái bóng đến hành động. Như là đoán không lầm. Trực tiếp đem phụ cận trận pháp lực lượng dùng chân khí trước tiên ngắn ngủi phá tan. Tự nhiên có thể đạt được thắng lợi. Theo Thủy Linh Linh, Diệp Vân cũng nghiêm trang nói. Hừ, ngươi lại vẫn thật sự nói ra. Không cảm thấy có chút quá ghê tởm mà. Nhìn Diệp Vân khá là thật lòng đối với mình dậy. Thủy Linh Linh tức giận nói. Nhân ra chỉ là lừa gạt rồi. Ngươi lại vẫn thật sự đang chọn tật xấu. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Làm rất tốt, Linh Nhi. Bật cười đi về phía trước trận đài. Ở nhảy vọt đến trận đài thời gian. Diệp Vân quét qua bên cạnh hiện lên phù thạch. Cũng truyền vào tự thân chân khí. Dù sao nếu là muốn quá khứ. Nhưng là cần toàn diện đem phá hủy. Mà cũng không phải là thông qua thí luyện. Nếu chỉ là này thông thường thí luyện. Thì lại sung mãn lên phải nhận được một ít thông thường chỗ tốt. Chính mình tìm kiếm. Không phải là ngần ấy tiểu điểm đầu có thể đuổi mình đi. Trong đó thiên tiên truyền thừa. Chính mình mặc dù không có nhiều lắm muốn chấm mút tâm. Nhưng là có ý định vì là hai nữ cạnh tranh đoạt lại. Hơn nữa cũng có mình cùng cái kia Mạc Vấn Tiên tranh cướp việc. Hai người giao chiến. Hay là cũng ở đây ma sát chi địa bắt đầu lần thứ nhất. Chính mình nhất định phải là chiến lấy tiên cơ. Mới là có thể ở ngày sau trong tranh đấu thuận buồm xuôi gió. Nhìn như là lơ đãng tranh cướp. Nhưng là tranh cướp hắn khí vận bước thứ nhất bắt đầu. Chính mình vốn là ôm là kẻ địch chứ không phải bạn ý nghĩ đi tới nơi này. Nếu là ở ngoại giới. Chính mình cũng có muốn cùng Mạc Vấn Tiên giao hữu dự định. Dù sao người sau là thật lòng sinh thiện lương. Mà cũng không phải là có ý định ẩn giấu. Điểm này Diệp Vân vẫn là nhìn so sánh rõ ràng. Bất quá nhưng là ở này tiên ma chiến trường. Nhưng là nhất định phải phân ra thắng bại. Coi như là người sau vô ý, nhưng mình nếu là hữu tâm. Thì lại tất nhiên sẽ là từ bắt đầu liền tiến hành được kết thúc. Trong đó giá trị cùng dư vị. Hay là đợi đến chính mình thành công phía sau. Cũng có thể chậm rãi trở về chỗ. Này liền cùng Linh Nhi đối lập cái kia con rối sao? Cùng lúc đó nắm giữ sao thần lực con rối có chút không bình thường. Con rối này rất mạnh đây. Nhìn trước mặt mình con rối chậm rãi ngưng tụ hình thái. Diệp Vân con ngươi thu nhỏ lại. Nhìn con rối kiếm trong tay nhận. Không khỏi nói. Hay là dùng kiếm à, bất quá thiên tiên này thủ đoạn cũng lợi hại. Thậm chí ngay cả kiếm tu cũng có thể mô phỏng theo. Nguyên tưởng rằng chỉ là sẽ mô phỏng theo cùng thuộc tính linh lực trận pháp. nhưng là có chút bất đồng. Nhìn giơ kiếm nhìn thẳng vào con rối của mình, Diệp Vân cũng thu lại trong mắt ý cười. Tương tự là nghiêm túc mà đợi. Chính mình không phải là sẽ hạ thủ lưu tình người. Nếu là đã quyết định muốn cùng tự mình động thủ, cái kia mặc dù con rối này, chính mình cũng sẽ không bỏ qua mưu lợi cơ hội. Trong tay Tử Ảnh Thần kiếm cũng nắm giữ ở tay, đồng thời nhắm mắt cảm thụ được bên ngoài sân cùng con rối liên tiếp lại liên tiếp. Không khỏi một kiếm vung tới, kiếm gió sắc bén, ở vung ra sát vậy càng là có tiệt thiên địa khí thế. Ở sắp đụng chạm lấy vô hình kia không gian bức tường ngăn cản thời gian, cũng ở Diệp Vân trước mặt, hóa thành thanh phong chậm rãi đãng tràn lan đi. Mà Diệp Vân cũng đem này cảnh sắc thu lại. Phát sinh tất cả những thứ này chính mình cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao không có khả năng bày đặt lớn như vậy kẽ hở mà tìm không tìm được. Xem ra chỉ có thể là cùng ngươi đánh nhau chính diện. Kính xin chớ nương tay. Tâm thần hơi động, Diệp Vân thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Liền hóa thành tàn ảnh xông thẳng đến trước mặt con rối trên. Đang nhìn người sau không làm bất luận sự chống cự nào thời gian. Trong lòng cũng còn có nghi hoặc, kình khí thu lại 3 phần, đem còn lại 7 phần dư lực chân khí trào ra ngoài thân thể. Chính diện cùng với lay động, ầm ầm, khác nào sấm sét nổ vang. Vốn là yên tĩnh đại địa ở Diệp Vân trong tay Tử Ảnh Thần kiếm cùng với người sau thiết kiếm chính diện va chạm thời gian. Mà sát ra đốm lửa, thanh uy ở này thấu triệt trong khu vực vô hạn phóng đại. Thủy Linh Linh cũng không khỏi bịt kín lỗ tai. Bất mãn nói, Diệp Vân không phải nói có thể mưu lợi mà. Tại sao vừa bắt đầu liền muốn theo chân nó chính diện tương chiến? Thủ xảo một chuyện vẫn là muốn khác nói. Bất quá ta nhìn Diệp Vân như là cũng chưa chuẩn bị làm lời. Có thể là cũng bị nó phản chấn đi ra. Thủy Doanh Doanh nhưng thì không bằng Thủy Linh Linh giống như đơn giản nhìn Diệp Vân không ngừng cùng kiếm khôi lẫn nhau xông tới. Mà là lý tính phân tích. Đồng thời trong lòng cũng không miễn kỳ quái. Theo lý thuyết Diệp Vân kiếm uy cũng không trở thành liền rìa ngoài cho bụi đều khuấy động không nổi. Có thể là vì sao là chỉ có tranh đấu thanh âm. Mà cũng không phải là đem cái kiêu uy thế hoàn toàn hiển lộ ra. Linh Linh, ngươi ở trận pháp kia bên trong ngốc thời điểm, có cảm giác hay không đến có cái tình trạng gì mơ hồ có gì đó không đúng? Thủy Doanh Doanh lúc này nhìn Diệp Vân chiến đấu kiếm khôi. Càng lúc càng kịch liệt thời gian kỳ uy vẫn chưa cảm thụ. Không khỏi nghi vấn lên bên cạnh Thủy Linh Linh. Hẳn là không có chứ. Chỉ có điều đang dùng ra tinh lạc thiên hà thời điểm. Vốn phải là thuộc về Linh Nhi tinh thần lực nhưng là bị cái kia con rối chiếm cứ rất nhiều. Bất quá cuối cùng vẫn là khả năng không ngờ rằng Linh Nhi sẽ quyền pháp. Vì lẽ đó thủ thắng cũng bất ngờ đơn giản rồi. Suy nghĩ một chút phía sau. Thủy Linh Linh không giải khai khẩu nói. Bất quá bây giờ Diệp Vân vẫn không có theo chân nó phân ra thắng bại. Có phải hay không là cùng cái kia con rối có thể hấp thu linh lực có quan hệ đây? Nên cũng có liên hệ nào đó. Nếu không Diệp Vân nên vẫn sẽ không bị loại này con rối cho quấn lấy. Bất quá vẫn là tin tưởng hắn đi. Như nói là trên mặt hắn cái kia cỗ cuồng nhiệt là giả. Ngược lại cũng có chút không xác thực cắt. Đem trong ánh mắt lo lắng bỏ đi rơi. Bây giờ Diệp Vân có thể là càng nhiều hơn đang cùng này kiếm khôi luyện tập. Nếu không, người sau trong mắt hưng phấn, cũng không cách nào cường liệt như vậy biểu đạt ra ngoài. Nói vậy tuy rằng trận pháp có suy yếu uy thế năng lực, cũng ở Diệp Vân có ý định khống chế cơ sở bên dưới tiến hành. Bất quá xem ra Diệp Vân vẫn là có thể thủ thắng mà. Dù sao hắn liền thiên sinh nhất kiếm cũng không có đụng tới. Mà là lại dùng lúc trước luyện tập rất lâu một. Khác loại kiếm pháp, nhìn Diệp Vân trong tay Tử Ảnh Thần kiếm thời gian chậm thời gian nhanh. Thủy Linh Linh cười nói. Linh Nhi cũng nhìn thấu à, khẽ cười nhìn về phía thiếu nữ. Ở thiếu nữ lộ ra kháng nghị dáng dấp thời gian. Thủy Doanh Doanh cũng không miễn hiểu ý nở nụ cười. Này nha đầu thật là so với bình thường càng nỗ lực. Ít nhất dưới cái nhìn của chính mình. Thiếu nữ bây giờ này phó chăm chú dáng vẻ là cùng Diệp Vân không thể tách rời quan hệ. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt thời gian. Cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Kiếm đạo lão tổ, có thể hay không nhìn ra vật này là làm sao luyện chế được. Lần thứ hai hóa thành một đạo lôi quang tách ra. Diệp Vân ngắn ngủi nhìn kỹ xa xa giơ kiếm đối với hướng mình kiếm tu. Mở miệng hỏi, có hơi phiền toái a, hẳn là cái kia thiên tiên vận dụng thiên địa quy tắc trực tiếp hấp thu tòa trận pháp này bên trong chân khí mới là như vậy. Mà có thể không hoạt động, liền giống như ngươi nói, hẳn là dựa theo của ngươi bóng tối đến mô phỏng theo. Như là phổ thông chiêu thức, e sợ cũng sẽ bị hàng nhái chiếu qua. Nhìn kiếm khôi khí tức không giảm dáng vẻ. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Vậy thật là so với ta suy nghĩ muốn khó đối phó rất nhiều. Hơi chút cân nhắc, Diệp Vân lần thứ hai đem chân khí trong cơ thể mãnh nhắc đến mở miệng. Trong tay tử ảnh thần kiếm đồng thời phía sau hiện ra một tia khổng lồ màu xanh lam ảo giác. Bản thân quỷ mặt như cùng bản mệnh vật một loại mất mặt. Ở Diệp Vân trong cơ thể phun trào lôi quang thời gian. Màu xanh lam người khổng lồ trong mắt màu tím lôi hỏa. Cũng bắt đầu rồi nhảy nhót. Tuy rằng vận dụng thủ đoạn. Bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Phía sau chống đỡ dọn ra mà lên khổng lồ ảo giác. Như lôi thần rung động. Diệp Vân lui khỏi vị trí phía sau. Mà màu xanh lam người khổng lồ ảo giác cũng vào lúc này trở thành thi thể. Hờ hững nhìn trước mắt kiếm tu. Tuy rằng có thể cảm nhận được trong đó làm hắn chán ghét thiên tiên pháp tắc. Nhưng vẫn là muốn lấy lực bác giết. Như là ngươi cũng thất bại. Liền cũng không có ở giá trị tồn tại. Thu lại vô vi huyễn kiếm đạo. Diệp Vân trong con ngươi cũng đã giết ý không ở hiện ra. Mà là nhìn xuất hiện ở trước mặt mình người khổng lồ. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ầm ầm. Phảng phất là nghe hiểu Diệp Vân giống như vậy. Người khổng lồ dẫm lên một cái lòng đất trận pháp. Liền thân thể nhảy lên thật cao. Kỳ uy dung trời. Bàn tay lớn nắm chắc hướng về trước mắt kiếm tu thời gian. Lôi quang phun trào. Dường như là có thêm vô số lôi xà chiếm giữ trong đó. Mà một bên kiếm khôi nhưng là hờ hững nhìn xuất hiện trước mắt người khổng lồ. Cũng không làm bất kỳ biểu tình gì. Thiết kiếm trong tay chậm rãi quơ múa. Liên tiếp kiếm ảnh hiện lên ở trong không gian. Diệp Vân nhìn người khổng lồ đang cùng kiếm khôi va chạm vào nhau thời gian bộ dạng sau. Cũng sắc mặt lạnh bình thản. Này kiếm khôi cũng ở đây nháy mắt nạp lấy ma linh thần lôi linh khí. Quanh thân đều là bị điện quang vây quanh. Thiết kiếm cũng càng vì là chặt chẽ cố nắm chặt. Nắm cùng trong tay trong nháy mắt. Bóng người bắn mạnh ra. Diệp Vân cũng có chút kinh ngạc người sau thân pháp tốc độ. Vốn cho là sẽ chỉ là bị ma linh thần rất đơn giản liền giải quyết đồ vật. Nhưng là cho mình ở này sinh tử phản công. Diệp Vân cũng không khỏi nở nụ cười. Tinh thần lực lượng mạnh mẽ tham gia kiếm khôi bên trong. Người sau sắp tới đem đụng chạm lấy ma linh thần thời gian cũng thân hình đột nhiên đình trì. Đình trệ trong phút chốc, liền bị ma linh thần một quyền chính diện đập trúng. Oành, ma linh thần tụ tập khổng lồ lôi linh lực lượng đều là trong một kích này toàn bộ tiết ra. Lôi đình cũng xuyên thấu qua kiếm tu mặt mà thẳng truyền đi. Diệp Vân nhìn ma linh thần trên mặt quỷ mặt mơ hồ có chút dữ tợn thời gian. Trong tay khống ma bàn hiện rõ. Liền trực tiếp truyền vào chân khí đem đánh tan. Sau đó ma linh thần liền chia ra thành vô số đạo lôi linh khí một lần nữa về tới Diệp Vân trong cơ thể. Này liền ung dung giải quyết rồi. Đích thật là so với trong tưởng tượng muốn ung dung rất nhiều a. Cảm thán nhìn về phía mình trước mặt bị lôi quang nổ tung đến thiên sang bách khổng kiếm khôi. Diệp Vân sau đó đối với không một trường. Quanh thân băng linh khí hội tụ ở trong lòng bàn tay. Một đạo to lớn băng trưởng liền trực tiếp bao trùm mà xuống. Đem kiếm khôi trực tiếp rơi ở trận pháp bên trên. Khà khà, như vậy ra tay giải quyết này đầu kiếm khôi. Có phải là cũng có chút không nhịn được. Nhìn Diệp Vân trong cơ thể dập dờn bồng bềnh phập phồng chân khí. Kiếm đạo lão tổ cười hỏi. Chốc lát đều là không thể bị dở dang. Nếu là thật muốn cùng tên kia làm tốt đối nghịch chuẩn bị. Tương tự phải cẩn thận đối mặt. Bật cười nhìn về phía kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân cười nhạt nói. Lời đích thật là này nói. Bất quá vẫn là trước tiên cẩn thận một chút đi. Này đem bất chấp hậu quả sử dụng lôi linh khí. Người tự thân có thể không chịu nổi. Cũng biết Diệp Vân dự định. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá ngươi đã là nghĩ như vậy phải nhanh chóng đi thu được cái kia truyền thừa. Người lão tổ kia liền trước tiên không ngăn ngươi. Mau mau đi cũng tốt. Vậy liền rời khỏi nơi này trước đi. Trong mắt hiện ra ý cười. Diệp Vân cũng không nói nữa quay đầu nhìn phía sau mình hai nữ. Cười mở miệng nói. Nếu vô sự lời, Doanh Doanh liền cũng tới nơi này được rồi. Đợi đến ngươi đưa nó trấn áp sau. Liền tiếp tục chạy đi. Gật gật đầu. Thủy Doanh Doanh cũng tung người đến rồi trận pháp bên trên. Nhìn bên cạnh phù thạch. Truyền vào chân khí phía sau. Cũng xuất hiện một đầu cùng nữ tử thân cao kém không nhiều mơ hồ hình người. Nữ tử cùng đối chiến phía sau. Cũng ở một phen ác chiến sau. Thu được thắng lợi. Nhanh như vậy liền kết thúc. Ai nha, cũng thật là so với tưởng tượng muốn bình thản rất nhiều đây. Bóng người xẹt qua trận pháp, ở ly khai phía sau, Thủy Linh Linh cũng tự giác vô vị, tức giận nói, Diệp Vân, có phải là còn rất nhiều đường phải đi nha? Linh Nhi ở đây đã là có chút không muốn chờ đợi. Hay là trước an tâm đi, thiên tiên truyền thừa cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Nếu không thế nào lại là thiên tiên truyền thừa, trước đem sự an lòng của ngươi đưa hạ xuống, liền đang suy nghĩ những thứ khác đi. Nhìn bên cạnh mình Thủy Linh Linh lộ ra dáng dấp bất mãn. Diệp Vân cũng biết cười an ủi, lời cũng nói như vậy rồi. Bất quá cái kia thiên tiên đại nhân tại sao còn muốn thiết chí những này chướng ngại. Đem truyền thừa trực tiếp bày ra ở nhân gia trước mặt không phải tốt. Cũng tiết kiệm lại phí khí lực lớn như vậy thu được mà. Mặc dù biết Diệp Vân nói cũng có đạo lý ở, có thể là mình còn không yêu thích nhàm chán như vậy chờ đợi. Nhìn xuất hiện B2 voi VVQ ở trước mặt mình bằng phẳng con đường thời gian. Cũng không có những ngày qua hứng thú. Nếu là thật dễ dàng đạt được như vậy truyền thừa. Nhưng dù là để vị kia thiên tiên đại nhân trên mặt có chút quải bất chủ. Dù sao đường đường thiên tiên truyền thừa, không có khả năng như khắp phố tiện nghi đồ vật như thế, là có thể tùy ý trưng bày. Nhìn Thủy Linh Linh một bộ chờ không dáng dấp gấp gáp. Thủy Doanh Doanh cười nhạt đáp lại nói, ai nha, nhân gia cũng biết mà, bất quá vẫn là sẽ có chút không muốn chờ đây. Đạo đạo tinh mang từ Thủy Linh Linh đầu ngón tay bắn ra. Ở tinh mang nhảy nhót ở trong bóng tối rọi sáng thời gian. Cũng ở thiếu nữ sự khống chế. Hóa thành ánh sao ngút trời chiếu xuống trong động. Nhìn xung quanh vẫn là một chút biến hóa đều là không có dáng vẻ. Thủy Linh Linh cũng khẽ thở dài. Linh Nhi, không ngại đoán thử xem nơi này thiên tiên là vị nào đại nhân vừa vặn. Minh chủ không phải đã từng để hai người chúng ta nhớ kỹ này tiên ma chiến trường bên trong thiên tiên sao? Như là đoán đúng, Diệp Vân nhưng là sẽ có tưởng thưởng nha. Cười yếu ớt nhìn về phía Diệp Vân. Thủy Doanh Doanh nói, những thứ đồ này không đều là tỷ tỷ ở nhớ sao? Linh Nhi tuy rằng cũng cùng tỷ tỷ đồng thời nhìn, bất quá hình như là không có phế lớn như vậy công phu đi nhớ đây. Nghe được Thủy Doanh Doanh đề nghị, Thủy Linh Linh tuy rằng cũng có chút hứng thú, bất quá rất nhanh liền khổ khuôn mặt nhỏ, nói, người này nha đầu, cũng thật là không thích những này sách cổ trên nội dung. Trở lại phía sau nhưng là phải để cho ngươi nhiều nhớ. Miễn cho chờ một chút đụng tới vị đại nhân kia truyền thừa đều là không biết. Tức giận nhìn khổ khuôn mặt nhỏ nhắn Thủy Linh Linh. Thủy Doanh Doanh bất mãn nói. Bất quá dựa theo nơi này quy cách. E sợ vị kia thiên tiên đại nhân nên cũng hy vọng sẽ có thiên tài tuyệt thế đến thu được truyền thừa của nó. Nếu không cũng sẽ không như vậy, không biết mệt mỏi kiến tạo những thứ này. Nói không chắc đối với thiên tiên tới nói. Cái này nhìn như khổng lồ công trình hay là trong một ý nghĩ. Liền có thể toàn bộ hoàn thành. Nghe hai nàng lời sau. Diệp Vân cười nhạt nói. Đúng đấy. Bởi vì đó là tiên mà. Coi như là làm ra chúng ta không thể nào hiểu được sự tình. Cũng có thể bị tin tưởng. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó Thủy Doanh Doanh liền cười khổ nói. Bất quá cũng chỉ là tiên. Mới có thể là như thế. Tự nhiên biết Thủy Doanh Doanh mới vừa dừng lại là ý gì. Diệp Vân tuy rằng không muốn đối với cái gọi là thiên tiên có gì quá lớn bất mãn. Nhưng cũng không phải có bao nhiêu tôn kính. Ngoại trừ cái kia chút đối với nhân tộc có cống hiến lớn thiên tiên ở ngoài. Cái kia chút tên không kinh truyền thiên tiên ngoại trừ vô cùng một số ít có công lao thiên tiên ở ngoài. Liền chỉ có lúc trước tiên ma chiến trường không có tham chiến thiên tiên. Mặc dù mình còn không biết trong này thiên tiên đều có ai. Nhưng hành động của bọn họ. Nhưng là khiến người ta chán ghét. Chỉ có một thân ngạo đời tu vi. Nhưng là cam nguyện kéo dài hơi tàn như vậy. Không thể không nói. Thật đúng là có chút làm người trố mắt ngoác mồm. Kiếm đạo lão tổ tự nhiên là biết những này trên đại lục bí ẩn. Ở cho mình tiết lộ một ít sau. Diệp Vân cũng nắm chặt hai tay. Trong đầu cũng muốn lên cái kia chút tồn tại dơ bẩn giao dịch. Đem ta nhân tộc cho rằng nói ném liền bỏ rơi con rối. Mấy vị kia thiên tiên cũng thật là thật lớn khí phách. Tức giận mà cười. Diệp Vân ở vừa rồi nghe được thời gian. Cũng không thể tin được sẽ có thiên tiên làm ra như vậy hành vi. Như thế nào thiên tiên? Mặc dù là ngạo ý ở đời. Nhưng cũng như là một lòng vì mình. Nhưng cũng cùng tà ma kém không nhiều. Ta mới vừa tâm tình. Chẳng lẽ chính là như vậy sao? Trong lòng tự nói. Diệp Vân cũng bừng tỉnh nhớ tới chính mình vừa nãy cái kia coi chúng sinh vì là phàm trần tâm ý. Tuy rằng loại cảm giác đó có thể không để cho mình bị cảm tình ràng buộc. Nhưng là để chính mình loáng thoáng cảm giác được chính mình ít một chút cái gì. Bây giờ xem ra, e sợ liền chính mình chém xuống những thứ này. Nếu là thật ở vượt qua thiên tiên thời gian chọn lựa như vậy. Sợ sẽ là muốn chân chính có chút hối hận rồi. Tìm vô số đường. Mỗi một bước cũng là muốn tất cả cân nhắc. Chính mình đi đường không thể có một tia tì vết. Ở vô số lần tôi luyện bên trong. Cũng nhất định phải để này đạo thu được tân sinh. Như là bất mãn. Mặc dù tái tạo mấy lần. Cũng không phải là không thể. Thời gian của chính mình còn rất nhiều. Không giống một ít liều mạng vắt hết óc muốn đột phá đến người. Chính mình đối với đột phá thiên tiên có tự tin tồn tại. Này liền mỗi một tên thiên tài tuyệt thế ngạo ý. Chỉ cần là bị môn phái nhận định là thiên tài tuyệt thế. Đột phá đến thiên tiên mặc dù không nói được là ván đã đóng thuyền. Nhưng cũng này tỷ lệ nhưng là gia tăng thật lớn. Vì lẽ đó một ít hàng đầu trong môn phái thiên tài tuyệt thế cũng biết cạnh tranh lẫn nhau. Dùng cái này đến để cho mình thiên tiên con đường càng kiên cố. Trong đó lợi dụng đánh bại cũng vậy đến được đối phương khí vận. Nếu là thật ra tay giết chết một tên thiên tài tuyệt thế. Có thể có được chỗ tốt. Vốn nhờ quả lực lượng. Sách, ta nếu là thật làm như vậy lời. E sợ liền cũng nhiễu loạn hai tên thiên tài tuyệt thế trong đó tranh đấu. Nhưng cũng có chút thất lễ. Bật cười lắc lắc đầu. Kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trong lòng cười nói. Người như là không giúp ta. Nhưng cũng có chút đối với ta một người thất lễ. Cười khổ cùng kiếm đạo lão tổ đối thoại. Người sau mỗi một câu đều là để chính mình không có gì để nói. Đều là lấy đứng ở trên lập trường của mình cân nhắc. Cũng không phải là đơn độc tranh luận giết cùng phạt. Vì lẽ đó Diệp Vân cũng không khỏi cười mở miệng nói. Khà khà, lão tổ ta chỗ này tự nhiên là sẽ tin tưởng của ngươi. Vì lẽ đó cũng rất là chờ mong ngươi cùng hắn qua tay. Nhìn Diệp Vân trên mặt cười khổ. Kiếm đạo lão tổ cười thầm. Ngữ khí của ngươi cũng thật là làm người suy đoán không ra. Không có ở đáp lại kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân thần thức ở trở về bản tôn thời gian. Cũng trước khi đi câu nói sau cùng. Để kiếm đạo lão tổ nhún vai một cái vai. Một bộ không oán được dáng dấp của chính mình. Cách chương.